Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1252, chương 1253, Phong Tộc Chấn Kinh. Một tàng, Lão Tổ Tông, Gió Thần Lão Tổ đến bái phòng. Lúc này, bên ngoài một thị nữ thanh âm vang lên, Nga, thỉnh hắn tiến đến, Phượng Hoàng Thiên Tôn gật đầu. Nói đối Dương Tranh cười một tiếng nói, là Phong Tộc Thiên Tôn. Dương Tranh nghe xong, gật gật đầu, Phượng Hoàng Thiên Tôn. Sau một lát, liền có mấy người tiến nhập Phượng Hoàng Thần Điện. Trong đó có trước đó cái kia Phong Tộc Trưởng Lão. Còn có Gió Trắng, giờ phút này, mở miệng là một lão giả. Lão giả này chính là Phong Tộc Thiên Tôn. Lão giả này, mặc dù râu tóc đều trắng, bất quá mặt như đồng nhan, cường đại khí tức, không lộ tự phát, so Dương Tranh tại thần ma chiến trường bên trong chém giết thiên đạo cung lão tổ đạo thân, muốn mạnh ra không ít. Gió Thần Thiên Tôn, Phượng Hoàng Thiên Tôn đáp lại một tiếng, Phượng Hoàng Thiên Tôn, ta vì người nọ mà tới. Gió Thần Thiên Tôn đi thẳng vào vấn đề, hướng về phía Dương Tranh một chỉ nói, Nga, Gió Thần Thiên Tôn tìm Dương công tử chuyện gì? Phượng Hoàng Thiên Tôn cười hỏi, kẻ này, tu luyện Phong Tộc tuyệt học, Hồn Thiên Bảo Giám, mà còn luyện thành huyết thương khung cảnh. Kẻ này, có lẽ là ta Phong Tộc thất lạc ở bên ngoài huyết mạch. Gió Thần Thiên Tôn nói, ân, còn có chuyện này. Phượng Hoàng Thiên Tôn lộ ra vẻ tò mò, nhìn về phía Dương Tranh. Ta cùng với Phong Tộc, quả thật có qua một đoạn thiện duyên. Bất quá nha, ta không phải gió tộc nhân. Dương Tranh cười một tiếng. Như thế, ngươi, Hồn Thiên Bảo Giám, hẳn là từ ngươi này Đại Tranh Thần Quốc nguyên bản thế giới bây giờ bên trong tập đến. Phong Tộc, Thiên Tôn nghe xong, lông mày hơi nhíu lại nói. Hắn đã thính Phong nói vô ích qua Dương Tranh lai lịch. Đại Tranh chủ, thiên đạo cung đệ nhất đối tượng truy nã, tại thần ma chiến trường bên trong, chém giết qua thiên đạo cung lão tổ Huyền Huyền Thiên một bộ đạo thân. Tuổi còn trẻ, liền đã nắm giữ chí tôn chiến lực, chỉ bất quá, Phong Tộc tuyệt học, Hồn Thiên Bảo Giám. Từ không ngoài truyền, Gió Thần ý nghĩ là đem Dương Tranh hấp thu vào Phong Tộc, trở thành gió tộc nhân. Đáng tiếc, hắn dự định từ vừa mới bắt đầu liền là cái sai lầm. Dương Tranh không phải gió tộc nhân, bất luận dùng loại thủ đoạn nào, hắn cũng sẽ không trở thành Phong Tộc người. Xác thực như thế, Dương Tranh gật đầu, cũng không phủ nhận, hắn, Hồn Thiên Bảo Giám, xác thực cũng xem như là từ thần binh đại lục trong thế giới học đến. Thân phận hôm nay đã hiển lộ ra, không cần che giấu. Cũng không cần thiết che giấu. Bản công tử, đi chính, ngồi đến thẳng, Hồn Thiên Bảo Giám, không phải trộm tới. Sự tình đường đường chính chính học được. Dương công tử, có thể nguyện gia nhập Phong Tộc. Gió Thần Thiên Tôn ngắn ngủi trầm mặc sau đột nhiên mở miệng. Gia nhập Phong Tộc, dùng thân phận gì gia nhập? Dương Tranh, cười hỏi, bên ngoài tịch trưởng lão như thế nào? Gió Thần Thiên Tôn nói, có chỗ tốt gì? Dương Tranh lại hỏi, Phong Tộc hết thảy võ học, ngươi đều có thể tu luyện, mỗi trăm năm, có thể tiến nhập Phong Tộc bí cảnh tìm hiểu ba lần. Gió Thần Thiên Tôn nói, lão tổ không thể, này bí cảnh không Phong Tộc người không thể tiến vào a. Một bên, Gió Ghi Chép trưởng lão nghe thấy được Thiên Tôn đáp lại. Sắc mặt một biến, vội vàng nói, bất quá, bị Gió Thần Thiên Tôn nhìn một chút sau, hắn lập tức ngậm miệng, lại nhìn Gió Trắng, trước là lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếp theo sắc mặt trầm xuống, trong lòng ghen ghét hỏa càng ngày càng thịnh, cái này Dương Tranh, vì cái gì tốt số như vậy, đủ loại chỗ tốt đều khiến hắn chiếm, bây giờ còn có thể gia nhập Phong Tộc. Trở thành Phong Tộc trưởng lão, thậm chí tiến nhập bí cảnh bên trong tìm hiểu. Này bí cảnh bên trong, thế nhưng là có nữ oa nương nương thần niệm linh tượng a. Dạng này a, gia nhập phong tộc vẫn là tính. Dương Tranh lay lay đầu, "Ân, ngươi cảm thấy điều kiện không đủ tốt?" Gió Thần Thiên Tôn hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm Dương Tranh, "Không phải không đủ tốt, là với ta mà nói, không cần phải làm vậy." Dương Tranh tiếp tục lắc đầu, hắn tới phong tộc đại địa, chủ yếu mục đích hay là vì bất tử thần phượng thuốc, là cứu chữa Ngao Linh. Đến mức cái này phong tộc, hắn nguyên bản cho rằng gió trắng có thể lật lên sóng gió gì. Bây giờ đến xem, cái này gió trắng cùng bản thân chênh lệch thực tế là có chút lớn. Mà còn hắn tự thân tại phong tộc bên trong, tựa hồ cũng không có cái gì địa vị, đã không đáng nhắc tới. Còn nữa, bản thân nữ nhân cận mỹ nhân cùng Phượng Hoàng nhất tộc Tiểu Phượng Hoàng ký kết khế ước, liền tương đương mình cùng Phượng Hoàng nhất tộc ký kết khế ước. Căn bản không cần cùng phong tộc có cái gì liên quan. Như thế, ta chỉ có thể thỉnh ngươi giao ra Hồn Thiên Bảo Giám. Gió Thần Thiên Tộc đột nhiên thấp giọng, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, nhìn xem Dương Tranh nói. A, Dương Tranh chỉ cười khẽ một tiếng, cái này phong tộc thiên tôn nguyên lai là muốn bản thân phế rơi Hồn Thiên Bảo Giám a, cái này khả năng sao? Gió Thần Thiên Tôn, Dương công tử chính là tộc ta ân nhân, ngươi muốn hắn phế rơi Hồn Thiên Bảo Giám, ta nhìn không được. Cũng là lúc này, Phượng Hoàng Thiên Tôn mở miệng, "Ân, hắn là Phượng Hoàng nhất tộc ân nhân, làm sao có thể?" Gió Thần Thiên Tôn không tin, "Này vấn đề, Dương công tử đã giúp Phượng Hoàng nhất tộc giải quyết." Gió Thần Thiên Tôn, "Ngươi muốn làm khó Dương công tử, liền là vì khó Phượng Hoàng nhất tộc, ngươi có thể nghĩ tốt." Phượng Hoàng Thiên Tôn vẻ mặt cũng là lạnh lẽo. Phượng Hoàng Thiên Tôn, ta phong tộc cùng ngươi Phượng Hoàng nhất tộc chính là ức vạn năm đồng minh quan hệ, vậy mà so ra kém một ngoại nhân sao? Gió Thần Thiên Tôn chau mày, gió thần chớ có cưỡng từ đoạt lý. Còn có Linh Phượng tiểu nha đầu đã cùng Băng Vân cô nương ký kết khế ước phong mạc, nhưng cũng không cần lại nghĩ. Phượng Hoàng Thiên Tôn lạnh lùng nói, cái gì? Linh Phượng vậy mà cùng một cái phàm nhân ký kết khế ước? Phượng Hoàng Thiên Tôn, ngươi cái này sự tình. Gió Thần Thiên Tôn trên thân khí tức một trận kịch liệt ba động. Phượng Hoàng nhất tộc sự tình cần ngươi phong tộc hỏi tới sao? Gió Thần Thiên Tôn, nếu như lại cưỡng từ đoạt lý, đừng trách ta bất kể giữa hai tộc ước vạn năm giao tình, đem các ngươi oanh xuất thần điện. Phượng Hoàng Thiên Tôn sắc mặt cực lạnh, như thế, thôi, thôi, ai? Gió Thần lão tổ thở dài một tiếng, nhìn chằm chằm Dương Tranh một cái sau, mang theo gió ghi chép trưởng lão cùng này gió bạch ly khai thần điện. Phong tộc đã không phải lúc đầu cái kia phong tộc. Nếu như không phải Hoa Hoàng lúc trước công đức, phong tộc không tính là gì. Đợi phong tộc mấy người rời đi, Phượng Hoàng Thiên Tôn dùng cực kỳ bình tĩnh giọng nói. Đối với cái này, Dương Tranh chỉ là cười cười. Phong tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc sự tình, hắn không muốn đi hỏi tới, cũng không có hứng thú đi để ý tới. Hiện tại, hắn chỉ muốn rời đi Phượng Hoàng đại địa, lại đi Long Giới một chuyến, đem Ngao Linh cứu chữa. Phượng Hoàng Thiên Tôn, ta nghĩ ta nên cáo từ. Vì thế, Dương Tranh mở miệng nói, ân, cáo từ cũng được. Linh Phượng đã cùng Băng Vân cô nương ký kết khế ước, như vậy liền đi theo cùng nhau rời đi Phượng Hoàng đại địa. Nếu như sổ Phượng cả đời đều tại lão Phượng che chở cho, vĩnh viễn cũng chưa trưởng thành, cũng nên khiến Linh Phượng nha đầu này đi bên ngoài xem một chút cái này đại thiên thế giới. Phượng Hoàng Thiên Tôn gật đầu, lão tổ tông, ta có thể lợi hại đây. Linh Phượng tiểu nha đầu không nhịn được phản bác một câu, chờ ngươi chân chính trưởng thành ngày đó, ngươi nên sẽ rất lợi hại. Hiện tại nha, ngươi còn kém xa. Phượng Hoàng Thiên Tôn khẽ gật đầu một cái. Hừ, tiểu Phượng Hoàng, hừ lạnh một tiếng, nàng âm thầm thề, đi thế giới bên ngoài, nhất định muốn gia tốc tu luyện, sau đó vượt qua Dương Tranh cái tên kia, khiến Dương Tranh tới sùng bái bản thân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.